Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305: Sau cùng huấn luyện. Chương 51: Sau cùng huấn luyện. Khoảng cách trước đó trận kia đột nhiên xuất hiện đại hỗn loạn đã qua bằng ngày thời gian, bởi vì tình huống quá mức ly kỳ cùng phức tạp, liên lụy tới 5 vị phi hành gia người ứng cử, dẫn đến 4 người bị loại, trong đó 3 người tử vong. Trong chốc lát điều tra tiểu tổ nhân thủ đều có chút giật gấu vá vai. NASA lúc đầu muốn đem sự tình tạm thời trước đè xuống, đợi đến điều tra kết quả sau khi ra ngoài suy nghĩ thêm bước kế tiếp xử lý như thế nào. Nhưng không nghĩ tới chỉ là vừa đến ngày thứ 2, liền bị truyền thông đem tất cả mọi chuyện đều bộc quang ra. Mà lại sự tình càng truyền càng tà dị. Thậm chí có người đem cái này liên tiếp ngoài ý muốn xưng là lên mặt trăng nguyền rùa. Bởi vì NASA bây giờ tại làm sự tình đã chọc giận tới Thượng Đế, cho nên mới sẽ dẫn đến tai họa giáng lâm. Mấy ngày nay còn có người tại tự phát tiến về Kennedy hàng không vũ trụ trung tâm cùng quốc hội bên ngoại du hành kháng nghị. NASA không thể không khẩn cấp tổ chức một lần buổi họp báo, nói rõ tình huống. Còn sót lại 3 tên phi hành gia người ứng cử cũng có mặt lần này buổi họp báo. Tiếp nhận dài đến 45 phút cuồng oanh loạn tạc thức đặt câu hỏi. Những ký giả kia hận không thể đem 3 người quần lót nhan sắc đều cho hỏi ra. Trong đó không thiếu một chút bao hàm cạm bẫy dẫn đạo thức đặt câu hỏi. Bất quá 3 người đối với dạng này cục diện hiển nhiên cũng đều có chỗ chuẩn bị. Trên cơ bản tất cả trả lời đều giọt nước không lọt. 45 phút vừa đến, công cộng sự vụ văn phòng nhân viên công tác lập tức đem bọn hắn dẫn tới phía sau phòng nghỉ. Chờ tất cả mọi người rời đi, cửa lớn khép kín, đem tiếng ầm ĩ ngăn cách tại một chỗ khác. Gian phòng bên trong chỉ còn lại 3 người. Bruno lập tức rất có ánh mắt đi rót 2 chén nước, đem cái chén cầm tới. Đối Trương Hằng cùng Giả Lai nhu thuận nói: "Ca, uống nước a." Mập mạp ôn hòa cười cười: "Giống ta loại này mập trạch, quả nhiên vẫn là càng ưa thích uống Coca-Cola. Vậy ta lập tức cho ca ngươi đi mua." Bruno lập tức vỗ ngực nói: "Không cần phiền toái như vậy, cũng sắp bắt đầu lên mặt trăng, loại thời điểm này vẫn là điệu thấp một điểm tương đối tốt." Mập mạp dừng một chút, chấm dứt cắt nói: "Gần nhất ngươi còn tại ăn LSD sao? Đến lúc đó còn muốn ngươi đến điều khiển lên mặt trăng khoang thuyền." "Không có vấn đề chứ, không có vấn đề, không có vấn đề, ta đã thật lâu không đụng món đồ kia, hiện tại so cái gì thời điểm đều tinh thần đâu." Bruno nói. Giả Lai cuối cùng cái gọi là thời cơ cùng lựa chọn kỳ thật căn bản lại không tồn tại. Hắn cũng sớm đã làm ra lựa chọn, lưu lại Bruno, xử lý chân xương, cũng không phải là bởi vì chân xương đã từng lừa gạt hắn, mà là bởi vì chân xương so Bruno càng khó khống chế cùng đối phó. Thế là Giả Lai cũng dâng lên mình tối cao kính ý. Đó chính là sớm xử lý đối phương, lưu lại uy hiếp không có lớn như vậy Bruno, tạo thành sau cùng lên mặt trăng tiểu đội. Bây giờ cách Apollo số 11 phát xạ chỉ còn lại không tới thời gian 10 ngày. Cân nhắc đến phát xạ trước còn có một tuần cách ly kỳ. Nói cách khác bọn hắn kỳ thật cũng liền còn có hơn 2 ngày tự do thời gian hoạt động. Mà huấn luyện phương diện cũng chỉ còn lại có sau cùng dã ngoại sinh tồn huấn luyện. Đây là vì cam đoan phi hành khí tại trở về địa cầu lúc đáp xuống một chút cực đoan hoàn cảnh bên. Trong lúc phi hành gia có thể làm cho mình ở nơi đó sinh tồn đến cứu viện đuổi tới. Song tử tinh kế hoạch thời điểm, yêu cầu phi hành gia tại nhiệt đới, sa mạc cùng trên nước hoàn cảnh các tiến hành trong vòng 5 ngày đặc thù sinh tồn cùng cứu sống. Huấn luyện, NASA thậm chí còn dẫn đội để phi hành gia đi Iceland, Amazon rừng mưa tiến hành qua bí mật tập huấn. Bất quá lần này bởi vì thời gian cấp bách, dã ngoại sinh tồn quá trình huấn luyện cũng bị cắt giảm rất nhiều. trên nước sinh tồn huấn luyện ngay tại bể bơi bên trong hoàn thành. Mà nhiệt đới huấn luyện bộ phận càng là trực tiếp bị chém đứt. Còn lại sa mạc huấn luyện, bởi vì Florida châu liền có sa mạc, ngược lại là bị giữ lại, bất quá cũng đặt ở cuối cùng, để phòng cái khác huấn luyện không có hoàn thành, mà lại chỉ có 2 ngày thời gian, nhưng là cùng trước đó những cái kia huấn luyện so sánh. Lần này 3 người đã không có cái gì thành tích trên áp lực. Bởi vì vô luận kết quả như thế nào, sau cùng danh sách đều đã xác định. Bởi vậy tại Giả Lai cùng Bruno trong mắt, cái này cùng một lần lữ hành không hề khác gì nhau. Bất quá đúng vào lúc này phòng nghỉ cửa lớn lại bị mở ra. Lần này ngoại trừ thượng úy bên ngoài, còn có một cái khác thân ảnh. Giả Lai cùng Bruno nhìn thấy cái thân ảnh kia thời điểm không có quá mức để ý. Coi là chỉ là cùng một chỗ phụ trách dã ngoại sinh tồn huấn luyện nhân viên công tác. Nhưng là Trương Hằng trên mặt lại nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Thượng úy cũng không có vì song phương làm giới thiệu ý tứ. Chỉ là giống thường ngày trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Các ngươi đã tiếp nhận dòng dã 4-5 ngày huấn luyện. Nắm giữ cơ bản phi hành gia cần có các loại kỹ năng. Tại quá trình này cũng kinh lịch đủ loại sự tình, nhưng là cũng may cuối cùng đều kiên trì được. Ta cho các ngươi cố gắng cùng biểu hiện cảm thấy kiêu ngạo. Kế tiếp các ngươi sẽ có thời cơ trở thành lịch sử một bộ phận. Giả Lai cùng Bruno liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng vui mừng. Mặc dù đã sớm biết mình là cái này vòng trong trò chơi người thắng cuối cùng, có thể thành công leo lên Apollo số 11, đạp vào mặt trăng, nhưng là khi một ngày này thật tiến đến thời điểm, hai người vẫn là khó nén trong lòng vui mừng, nhất là cân nhắc đến trước đó chuyện xảy ra. Giả Lai từ một tên sau cùng nghịch tập đến cuối cùng danh sách. Hiện tại bụi bặm đã lắng xuống, hắn cũng không cần thiết lại ngụy trang cùng che giấu mình nội tâm ý nghĩ. Trong 3 người chỉ có Trương Hằng sắc mặt bình tĩnh như trước. Yên tĩnh nhìn qua thượng úy bên người cái kia không nói một lời nam nhân. Tựa hồ khơi gợi lên hắn một chút hồi ức. Sau đó Giả Lai cùng Bruno liền nghe tới úy tiếp tục nói. Xế chiều hôm nay chúng ta liền sẽ bắt đầu cuối cùng một hạng huấn luyện. Ta hy vọng tất cả mọi người có thể nghiêm túc đối đãi. Bởi vì lần này thành tích sẽ cùng các ngươi trước đó thành tích cùng một chỗ làm xác định cuối cùng. Nhân tuyển trọng yếu tham khảo. Chờ một chút, cuối cùng nhân tuyển. Đây là ý gì? Giả Lai cau mày nói. Chúng ta đã là cuối cùng thí sinh không phải sao? Chấp hành Apollo số 11 cần 3 tên phi hành gia. Mà bây giờ chúng ta liền là 3 người A. Bruno cũng mở to 2 mắt. Ngươi đã nói đi, bởi vì một loại kiểu mới bệnh truyền nhiễm, các ngươi đã mất đi một nhóm lớn phi hành gia, mà Apollo số 10 phi hành gia từ lần trước nhiệm vụ sau khi trở về trạng thái thân thể cũng bởi vì không rõ nguyên nhân một mực không có khôi phục, cho nên các ngươi hiện tại chỉ còn lại chúng ta không phải sao? Thượng úy thần sắc không thay đổi, đúng vậy không sai. Bởi vì trận kia thần bí bệnh truyền nhiễm chúng ta thực sự tổn thất một nhóm lớn phi hành gia. Chuẩn xác mà nói là cơ hồ toàn bộ phi hành gia, nhưng ở trong đó cũng có người trống xuống tới. Nói đến đây hắn nhìn thoáng qua bên người một mực trầm mặc không nói nam nhân. Neil Oren Armstrong, nguyên Apollo số 10 kế hoạch chỉ lệnh dài, tại 1 tuần trước đã vượt qua quan sát kỳ. Đang tiến hành khôi phục tính huấn luyện, tình trạng tốt đẹp, xác nhận có thể tiếp tục chấp hành Apollo số 11 kế hoạch. Chờ một chút, Bruno thần sắc, hoảng sợ, nói cách khác hiện tại chỉ còn lại 2 cái danh ngạch cho chúng ta rồi. Xác thực nói, là 1 cái danh ngạch, chúng ta phi thường may mắn. Michael Collin, phục vụ khoang thuyền người điều khiển cũng khôi phục không tệ. Thượng úy nói, bất quá không cần lo lắng, không có trúng tuyển người cũng có thể lưu tại mặt đất trung tâm khống chế. Đảm nhiệm ủng hộ đoàn đội, cũng tương tự có thể tham dự lần này vĩ đại đi thuyền. Chuyện cân vớt bởi wewinsling/tải.jncv.com. Hết chương.